Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 50, Thanh Hà báo cáo. Nghe Thanh Hà lời nói, Điển Hoa sửng sốt một chút, trong lòng thất kinh. Tề phủ thống trị Tế Thủy huyện, đây là ý gì? Thế giới này không phải đã lớn nhất chỉ huy sao? Hiện tại Vương Triều Hàn là Đại Chăn Triều sao? Cái này Tế Thủy huyện không phải hẳn là do quan phủ thống trị sao? Thế nào đến Thanh Hà miệng bên trong biến thành Tề phủ thống trị? Cái này đưa Đại Chăn Vương Triều quan phủ ở chỗ nào? Mặc dù đã sớm biết Tề phủ nước rất sâu, biết rõ hắn tại Tế Thủy huyện thuộc về giai tầng thống trị, thế nhưng Điển Hoa chưa từng có nghĩ tới nó sẽ là Tế Thủy huyện kẻ thống trị. Thanh Hà đang gạt ta? Cũng không khả năng. Điển Hoa nghĩ đến Tề phủ có được nhiều như vậy võ công cao thủ, còn có Tế Thủy Tề thị, lấy Tế Thủy huyện, Tế Thủy hai chữ cho hắn gia tộc tiền tố, lại nghĩ tới Tề phủ tàng thư các danh dương toàn bộ U Sơn quận, nghĩ đến tại trong tàng thư các nhìn thấy một góc của Băng Sơn bên trong thể hiện ra văn hóa nội tình vân vân, những thứ này kỳ thật đều đang nói rõ một vấn đề. Tế Thủy Tề thị thực lực cùng thế lực thập phần cường đại, nội tình thâm hậu, tại cái này trời cao hoàng đế xa cổ đại xã hội, Tế Thủy Tề thị mới là Tế Thủy huyện người thống trị thực sự. Nguyên chủ, người thật là biết chọn lựa đi lừa gạt đối tượng a. Người cái này xuất sư võ đài có thể thật đủ hoa lệ. Dùng một cái thực tế thống trị một huyện chỗ thế gia đại tộc làm ngươi xuất sư võ đài. Ngươi ngược lại tốt, sớm chết rồi, lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm cho ta. Thật là đời trước thiếu nợ ngươi. Ai, xuyên Việt phương này thế giới, đoạt xá thân thể ngươi, có thể sống lại một đời. Dạng này tính đến, thật đúng là ta đời trước thiếu nợ ngươi. Tiên sư liền thất thần. Thanh Hà bất đắc dĩ thầm nghĩ, Thanh Hà sớm đã thành thói quen tiên sư thỉnh thoảng thất thần, hoặc thỉnh thoảng miệng ra kinh người ngữ điệu, hoặc thỉnh thoảng làm ra kinh người cử động, gặp nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tiên sư nha, cuối cùng sẽ cùng bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử có không đồng dạng địa phương. Tựa như bọn hắn những võ giả này cùng không có võ công người bình thường ở giữa liền có thật nhiều không đồng dạng địa phương là một cái đạo lý, có thể lý giải. Chờ Điển Hoa lấy lại tinh thần lúc, Thanh Hà lập tức tiến lên hành lễ cáo từ, gặp Điển Hoa gật đầu đáp lễ sau đó liền xách theo trên mặt đất thích khách xuống núi lên xe ngựa ly khai Tế Thủy quán đi tới Tề phủ. Điển Hoa đứng tại đạo quán của chính phía trước, nhìn xem trên sơn đạo trong ngọn đèn một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi. Một tay nhấc lấy ngọn đèn, một tay nhấc lấy thích khách, hai tay đều rất nhẹ nhàng bộ dáng, giống như thấy được phim hoạt hình, 10 vạn cái cười lạnh, bên trong, na cha, ảo giác. Có được võ công thế giới, cái này phong cách vẽ, thực sự là... thỉnh thoảng đổi mới ta tam quan a. Bất quá thích khách cuối cùng có người hỗ trợ xử lý. Đối với thích khách kế tiếp là chết hay sống, Điển Hoa cũng không thèm để ý. Chỉ cần không chết ở trong tay hắn, chết tại trước mắt hắn liền tốt. Một điểm này, Điển Hoa ngược lại là rất được. Quân tử tránh xa nhà bếp, tinh túy. Thích khách sự tình, đối Điển Hoa mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Dù sao hắn tại đạo quán có phong thủy trận cùng tiên bào, tiên kiếm ba tầng bảo hộ, đến thích khách lại nhiều cũng phí công, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vấn đề giải quyết rồi, Điển Hoa liền trở về đạo quán ngủ tiếp hắn giấc ngủ đi. Điển Hoa tiếp tục trở về ngủ hắn giấc ngủ đi. Tề phủ lại bởi vì cái này thích khách đến mà trở nên ánh đèn sáng choang. Người ngã ngựa đổ, theo Thanh Hà xe ngựa dần dần tiếp cận Tề phủ. Tề Nhận mang theo Tề Trương ở bên cửa ra vào cung nghênh. không nghĩ tới xe ngựa tại ngoài cửa lớn trăm thước chỗ góc cua ngừng lại. Thanh Hà từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bước nhanh chạy đến trước cửa, hướng Tề Nhận sau khi hành lễ, quét Tề Trương liếc mắt, nói ra, lão gia, tiên sư không đến, không đến. Tề Nhận không có hỏi tới tiên sư vì cái gì không đến, mà là hỏi, tiên sư có thể có nói cái gì giao phó. Thanh Hà lắc đầu nói, không có, tiên sư chỉ là đem thích khách chuyển giao cho nô tì, để cho nô tì đến xử lý. Nói đến đây, liền bất động thanh sắc quét Tề Trương liếc mắt, nói, tiên sư thiện tâm, không có muốn thích khách mệnh, nghĩ đến không có để ý việc này. Tề Nhận thầm nghĩ, thiện tâm sẽ một câu, lưu lại người này tính mệnh, phân phó đều không có lưu lại. Không thèm để ý việc này, cũng có thể là thật, nhưng cái kia cũng không phải thiện tâm, mà là lạnh lùng. Tiên nhân đối phàm nhân loại kia lạnh lùng, thích khách dạng này người phàm tục, với hắn mà nói như run dế chuột kiến, căn bản không tổn thương được hắn mảy may, không quấy dày đến hắn còn tốt, nếu như là quấy dày đến hắn, tiện tay liền có thể bóp chết đối phương. Sở dĩ lưu lại thích khách tính mệnh, chỉ sợ là bởi vì sợ giơ tay mình, cho nên mới giao cho chúng ta Tề phủ đến xử lý. Để chúng ta đi làm những thứ này hắn khinh thường, ở lại làm công việc bẩn thỉu đi. Tề Nhận suy bụng ta ra bụng người, thầm nghĩ như vậy, cái này cùng Tề phủ nuôi dưỡng bang phái cho chúng ta làm công việc bẩn thỉu con không phải một dạng đạo lý sao? Thích khách là ai? Thanh Hà quét mắt một vòng, âm thanh nhẹ hồi bẩm nói, lão gia, nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là vào phủ sau đó, nô tì lại tinh tế hướng lão gia tự mình bẩm báo đi. Tề Nhận chú ý tới Thanh Hà ám chỉ, biết rõ khả năng có ẩn tình khác, hào, đi tới phòng khách, đuổi người hầu đi nghỉ ngơi, lưu lại Thanh Tùng, Thanh Đồng hai người trông coi cửa. Trong phòng khách chỉ để lại Thanh Hà, Thanh Trúc, Tề Trương cùng bị miếng vải đen bao cực kỳ chặt chẽ nhìn không ra hình dạng thân phận thích khách. Thanh Hà nhìn Tề Trương bị lưu lại, thầm nghĩ, quả nhiên, lão gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhị thiếu gia. Không phải sao, lão gia rốt cục nghĩ thông suốt, bắt đầu tự thân mang theo vẫn không có mở ra khiếu nhị thiếu gia tiếp xúc tiên sư tương quan sự vụ. Điều này nói rõ nàng lâm thời cải biến kế hoạch lựa chọn là đúng. Không có tiên sư tham dự, nhị thiếu gia mới có bậc thềm phía dưới, lão gia mới có thể giống như lần thứ nhất như thế. Tại tiên sư nơi đó lần thứ hai giấu giếm nhị thiếu gia sự tình. Tề Nhận sau khi ngồi xuống, hai tay yêu thích không buông tay vuốt vuốt tiên kiếm khắc phía sau lưu lại viên kia thẻ tre. Cùng lời duyệt sắc hỏi dò Thanh Hà nói, Thanh Trúc nói tiên sư truyền tin thủ đoạn cực kỳ huyền bí. Hỏi hắn cụ thể là cái gì? Hắn lại nói tiên sư là truyền tin cho ngươi. Hắn vì tránh hiềm nghi cho nên một mực trốn ở trong phòng ngủ, đồng thời không có tận mắt nhìn thấy. Xem tới, chỉ có chờ ngươi đến kể rõ. Thanh Hà biết rõ đây là Thanh Trúc không muốn đoạt nàng công lao mới như vậy nói, lấy Thanh Trúc nhĩ lực, lúc ấy tràng cảnh, coi như không thể nói ra toàn bộ, nói ra một cái 7-8 phần là không có vấn đề. Thanh Hà lòng mang cảm kích, song Thanh Trúc cảm kích cười cười, ở đây không phải nàng chiến hữu, chính là nàng chủ tử, đều là người một nhà, cũng không có khiêm tốn thôi kéo ý tứ, trực tiếp mở miệng sinh động như thật giảng thuật lên. Lúc ấy nô tì đang ngủ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa đem nô tì đánh thức. Nô tì mở cửa xét xét, lại là có một cái tiên kiếm lơ lửng ở ngoài cửa giữa không trung. Nô tì sợ đến kinh hô một tiếng, tiên kiếm. Không nghĩ tới tiên kiếm vậy mà thông linh, nghe được ta đang gọi nó vậy mà đối ta nhẹ gật đầu, tựa như dạng này, nói xong dùng cánh tay phải giống như đúc bắt trước tiên kiếm động tác. Tề Nhận nhìn xem Thanh Hà hoạt bát khiêu thoát bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Mới thả ra mấy ngày, liền càng ngày càng không có quy củ rồi. Vô luận thầm nghĩ lấy cái gì, Tề Nhận khắp khuôn mặt là vẻ hân thưởng đối Thanh Hà mỉm cười gật đầu, biểu thị ra chính mình tán thành, khích lệ nàng nói tiếp. Thanh Hà nhìn thấy lão gia gật đầu mỉm cười sau đó, tiếp tục nói ra, nô tỳ cung kính mở miệng hỏi, tiên kiếm đại nhân đêm khuya đến thăm, thế nhưng là tiên sư có việc muốn phân phó. Tiên kiếm lần thứ hai nhẹ gật đầu, nô tỳ đang nghĩ ngợi tiên sư tìm nô tỳ có chuyện gì đâu. Tiên kiếm giống như đoán được ta nghi hoặc, bay vào nô tỳ phòng ngủ, ở trên bàn sách một viên trên thẻ tre khắc xuống, có thích khách, đã chế phục, giúp xử lý, cho tiền công, câu này tiên sư lời nhắn. Tiên kiếm viết xong cái này 12 cái chữ, xác nhận ta thấy được sau đó, liền không có ở lâu, thu một chút liền biến mất không thấy. Tiếp đó nô tỳ liền cùng Thanh Trúc thương lượng để cho hắn về trước Tề phủ báo tin. Nô tỳ liền lập tức ngồi xe ngựa đi tế thủy quán, cầu kiến tiên sư. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.